Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đệ 16 chương, miệng giếng biên có hai điều dây thường thuận đi xuống. Một cái hệ múc nước tiểu thùng gỗ, một cái cột vào đáy giếng người nọ trên eo. Thùng nước lại lần nữa bị buông đi, người nọ tiếp được thùng nước, một cái tay khác dùng một cái chén nhỏ múc nước qua thủy. Một chút mà hướng thùng nước thu thập. Chờ thùng nước có một chút thủy, đã bị phía trên người kéo lên đi, làm đã chờ đến nóng lòng hỏa liệu mọi người phân. Trịnh Cương yên lặng mà nhìn một màn này, nhìn phân tới rồi thủy người trên mặt cười, trên mặt không chút biểu tình, như vậy nhật tử không biết còn có thể liên tục mấy ngày. Hắn thậm chí không biết như vậy kiên trì còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng là không làm như vậy, còn có thể làm cái gì đâu. Bỗng nhiên, hắn nhận thấy được có một chú mục quang rơi xuống trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì đói khát thiếu thủy, hắn thậm chí có chút hoa mắt, một lát mới xuyên thấu qua mãnh liệt ánh nắng thấy rõ người tới. Là nàng, Cương ca, Lâm Mãn đi qua đi, nhìn nhìn bên cạnh giếng người. Cương ca, mượn một bước nói chuyện, Trịnh Cương trực giác nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Hảo, hắn chống quải. Bước chân có chút hư nhuyễn mà đi theo Lâm Mãn hướng bên cạnh dịch vài bước. Đi vào phòng ốc bóng ma hạ, Lâm Mãn chú ý tới hắn sau 3 ngày trước sự muốn suy yếu rất nhiều. Khi đó còn có thể chạy nhanh như vậy, hiện tại liền đi đường đều khó khăn. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Cương ca, chúng ta phát hiện một chỗ, đào một cái thủy hố. Ra thủy cũng không tệ lắm mơ siêu Trịnh Cương ánh mắt sáng lên. Ở nơi nào, khoảng cách nơi này phải đi 2-3 tiếng đồng hồ, hơn nữa đường núi tương đối đi thong thả, nếu đi được chậm nói, khả năng muốn 4 cái giờ, không có việc gì, điểm này khoảng cách tính cái gì, người mau mang chúng ta đi, Trịnh Cương tỏ vẻ chỉ cần có thể uống tiếp nước, không ai sẽ ngại đường xa, Lâm Mãn lại không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, Cương ca. Chúng ta trong căn cứ còn có bao nhiêu người? Trịnh Cương nhất thời kích động đầu óc lại nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Hắn nghĩ đến chính là cái kia thủy hố khả năng cung ứng không thượng mọi người ăn uống. Hắn dừng một chút, nói, hiện tại trong căn cứ còn có không đến 400 người, Lâm Mãn cả kinh. Ít như vậy, vốn dĩ cũng chỉ có 3.000 nhiều người, trong khoảng thời gian này đi rồi hơn phân nửa. 3 ngày trước như vậy một loạn Trịnh Cương lắc đầu. Ngày đó buổi tối chết đi chỉ có 87 người. Nhưng rất nhiều người mất tích Trịnh Cương phỏng đoán hẳn là đêm đó đào tàu. Thoát được quá xa, cũng liền không sao cả có trở về hay không tới. Vốn dĩ lưu tại trong căn cứ liền không đường sống. Phần lớn người không đi, chính là vì an an tĩnh tĩnh mà chờ chết. Hiện tại này phân an tĩnh cũng không có. Phòng ở cũng thiêu, liền thủy cũng chưa, kia còn cực cực khổ khổ chạy về tới làm gì, ở đâu không phải chết. Tóm lại này 3 ngày lục tục trở về, cũng liền một bộ phận người, hơn nữa này 3 ngày lại đã xảy ra một ít xung đột. Tử thương một ít người, mỗi ngày đều có người tự sát tóm lại hiện tại chỉ có 400 người không đến. Lâm Mãn không biết chính mình nên tùng một hơi, vẫn là tiếc nuối một chút. Bất quá không đến 400 người nói, hẳn là ra không được nhiễu loạn, cũng tương đối hảo quản lý. Lâm Mãn, kia thủy hố bao lớn, mỗi người có thể phân nhiều ít thủy. Từ trước mắt ra thủy tới xem, có thể cung ứng tượng mọi người, thật sự. Kia thật là đại đại kinh hỉ. Lâm Mãn lại hỏi, đại gia đồ ăn còn có thể căng bao lâu? Trịnh Cương cười khổ lắc đầu, còn có cái gì đồ ăn à? Chính là mỗi ngày ở trên núi phiên nhạt, miễn cưỡng còn có thể căng đi xuống, điểm này giống như trước đây. Hơn nữa nói câu khó nghe, bởi vì nhân số chợt giảm bớt, đi trên núi trong đất kiếm ăn người cũng ít, này phiến đã gần như không có một ngọn cỏ núi lớn áp lực cũng là giảm bớt không ít. Lâm Mãn minh bạch, trước mắt nhất bức thiết vấn đề chính là uống nước vấn đề. Nàng nói. Thì thật chúng ta không chỉ có đào một cái thủy hố. Nơi đó còn có một tiểu khối rau dại mà. Chúng ta đem rau dại địa lý, mở rộng đất trồng rau diện tích. hôm nay chúng ta còn tìm tới rồi hai oa tiểu khoai lang đỏ. Loại ở đất trồng rau bên cạnh, lớn lên cũng không tệ lắm. Trước mắt xem ra là không chết được. Trịnh Cương ngẩn ra hạ. Sau đó liền kích động, ngươi là nói nơi đó có thể tiến hành gieo trồng. Cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng. Lâm Mãn gật đầu, trước mắt xem ra là cái dạng này, đất trồng rau bao lớn. Trịnh Cương lập tức liền đã hỏi tới trọng điểm, mơ siêu không lớn. Có thể nói phi thường tiểu, lão đất trồng rau cũng là có thể cung ứng 3 năm cá nhân miễn cưỡng ăn no bộ dáng. Tân khai ra đất trồng rau còn ở trường, không tới thu thời điểm, khoai lang đỏ 3-4 tháng nội càng là vô pháp trông cậy vào, Lâm Mãn cẩn thận nói rõ. Trịnh Cương nghe thấy cái này tình huống, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng này đã là khó được, thậm chí có thể nói là thiên đại tin tức tốt. Hắn thật mạnh chụp hạ Lâm Mãn bả vai. Lâm Mãn, cảm ơn ngươi. Lâm Mãn nhấp môi khẽ cười hạ. Cương ca chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi có tính toán gì không? Ta nghe Cương ca. Trịnh Cương nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương tuy rằng nói nghe hắn, nhưng Trịnh Cương có loại cảm giác, nếu là hắn nói ra nói làm nàng không hài lòng, hoặc là cùng dự tính của nàng kém quá lớn. Cái này thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược nữ hài chỉ sợ đối hắn liền phải có ý kiến. Mọi người đều là vì căn cứ, vì còn sống những người này, đương nhiên muốn tận lực hữu ái hỗ trợ, cho nhau lý giải. Trịnh Cương cười nói, có thủy, là có thể giải đại gia lửa xém lông mày. Có đất trồng rau, có khoai lang đỏ, có thể làm mọi người xem đến hy vọng. Kiên trì đi xuống, ta tưởng đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Sau đó mỗi ngày an bài một ít người đi gánh nước. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến nỗi kia đất trồng rau, nếu là các ngươi kinh doanh ra tới, liền tiếp tục cho các ngươi quản. Chính là có đặc biệt suy yếu thiếu dinh dưỡng người, đặc biệt là tiểu hài tử. Ta hy vọng, có thể hay không xét phân cho bọn họ một ít. Lâm Mãn cảm thấy chính mình không tìm lầm người. Trịnh Cương đây là cam chịu đất trồng rau là của nàng. Không có há mồm liền phải nàng nhường ra tới. Điểm này làm nàng cảm giác tự thoải mái. Hết chương.